vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang lắc đầu, thở dài cảm thấy ngao ngán. Cô nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi mạch não của kiểu người như Tô Trường. Rốt cuộc, anh ta vào đây để làm gì? Tại sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng một hai phải vào đây tìm mắng? Cảm thấy cuộc sống trôi qua quá mức thuận lợi, êm mềm nên ngứa da ngứa thịt ngứa toàn thân. Muốn tìm kích thích sao? Anh không biết tại sao cha anh lại để tiền cho chị gái anh thật à? Nếu anh thật sự không biết, tôi xem anh còn chả hiểu bản thân mình bằng bố anh đâu. Kỳ Giao Quang nói, Tô Trưởng bĩu môi, ông thiên vị từ nhỏ, gửi chị ấy vào trường cấp 3 tốt, cho đi du học, còn tìm việc làm cho chị ấy. Ha ha, Kỳ Giao Quang bật cười lạnh lùng. Trước khi nói những lời đó, anh có dám nhìn lại lương tâm mình không? Cha anh luôn đối xử công bằng với cả hai người. Chị gái anh học giỏi, còn anh thì sao? Thành tích luôn luôn không tốt, không làm bài tập, nộp giấy trắng, gây sự đánh nhau bị nhà trường mời phụ huynh là chuyện 3 ngày 2 bữa. Kiên trì, đến khi lên cấp 2 thì dứt khoát bỏ học. Bố anh phải tốn bao nhiêu tiền để nhét anh vào học trường tư thục? Sao không thấy anh nhắc đến? Tô Trưởng há miệng định phản bác, nhưng Kỳ Giao Quang không cho anh ta cơ hội mở mồm nói lời vô nghĩa. Tiếp tục nói, chị anh bằng vào bản thân chi lực giành được học bổng ra nước ngoài du học. Ra nước ngoài cũng là vừa học vừa làm, tự chu cấp cho việc học và cuộc sống. Bố anh gần như không phải lo lắng về bất cứ một điều gì. Cũng rất ít phải gửi tiền chu cấp cho chị ấy. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với đứa con gái này. Nên sau khi chị ấy hoàn thành việc học trở về, bố anh mới hỗ trợ tìm việc cho chị ấy. Nhưng chị ấy được nhận cũng vì bản thân chị ấy có bản lĩnh thật sự, chứ hoàn toàn không phải là dựa vào bố anh dùng tiền lót đường. Lại nói đến anh, ở trường tư thục, anh ăn chơi sa đọa. Học xong cao trung thì vẫn là kiên quyết bỏ học. Bố anh cũng muốn tìm việc cho anh, nhưng chẳng phải anh tỏ ra không cần hay sao? Tô Trưởng bị vạch trần, đỏ mặt tía tai, cố biện minh, lúc đó tôi tự tìm được việc làm rồi. Việc làm, là cái gì việc làm? Việc làm anh nói chính là làm con rể ở rể cho nhà giàu có sao? Kỳ Giao Quang nhìn chằm chằm anh ta. Cách chương.